Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 719 Hải tộc Đại Áo Thuật Sư, chương 719 Kỳ tích Chi Tháp. Đây là một tòa cao tới 10 vạn trượng hùng vị áo thuật chi tháp, Nguyên Tiêu ngẩng đầu vừa thấy. Áo thuật chi tháp toàn thân từ thủy nguyên tố tạo thành. Từ thượng đi xuống tựa hồ có vô cùng dòng nước đi xuống chảy xuôi. Mãi cho đến áo thuật chi tháp đế ở hồ nước trung biến mất không thấy. Mà nhớ rõ thượng một lần ở ma võng trung áo thuật chi tháp là từ cơn lốc tạo thành, loại này trình. Thể ngoại hình thay đổi, mỗi một năm đều ở thay đổi 10 năm một luân hồi, bởi vì mỗi một năm ở chỗ này tọa chấn đều là bất. Đồng đại áo thuật sư, căn cứ này đó đại áo thuật sư tự thân nắm giữ chủ yếu pháp tác. Áo thuật chi tháp bản thân cũng sẽ làm ra tương ứng thay đổi. Lúc này chủ quản áo thuật chi tháp hẳn là hải tộc đại áo thuật sư Etuina, Nguyên Tiêu mới vừa một. Tới gần, đã bị hồ nước trung thủ vệ ngăn cản, lúc này ở thanh triệt thấy đáy màu lam nhạt hồ nước trung. Phụ trách tuần tra chính là một ít đại áo thuật sư người theo đuổi sáu tay na già. Trong đó cầm đầu một cái thậm chí là truyền kỳ cùng bậc tám cánh tay na già. Cao tới 20 mễ xa xa cao hơn mặt nước cúi đầu nhìn Nguyên Tiêu tam giai áo thuật sư Nguyên. Tiêu, làm phiền xin chỉ thị một chút Etuina đại nhân, Nguyên Tiêu lấy ra một cái viết hảo khiêu chiến khế. Ước quyển trục vứt đi ra ngoài, ở chỗ này chờ tám cánh tay na già ôm đồm ở trong tay. Ở trên cổ tay trượng hứa thô thân phận đồng hồ thượng một trận thao túng. Cuối cùng một cây tóc đoạn lạc hóa thành một cái tiểu phân thân. Mang theo khế ước quyển trục đi vào kỳ tích chi tháp. Thế nhưng là một câu cũng không chịu nhiều lời, Nguyên Tiêu đồng trung hiện lên một tia ý mừng. Hắn lúc này đây vận khí thật sự phi thường không tồi, nếu là nhân loại đại áo thuật sư. Không chừng xếp cỗ chi tháp có thể sử dụng chút cái gì thủ đoạn đáp thượng quan hệ cấp lúc này đây. Khiêu chiến gia tăng một chút phiền toái. Hiện giờ là hải tộc đại áo thuật sư. Nhất định phi thường vui nhìn đến nhân loại hai cái tam giai áo thuật sư đua cái ngươi chết ta. Sống, lúc này đây áo thuật sư khiêu chiến. 10 có 8 9 thực mau liền sẽ bắt đầu, chỉ cần ở quy tắc cho phép phạm vi trong vòng. Làm một cái xuất thân từ hải tộc đại áo thuật sư. Nhất định sẽ phi thường vui nhìn đến nhân loại giết hại lẫn nhau. Kỳ tích chi thành các tộc hỗn tạp dựa vào quy củ bảo trì cân bằng. Lại không đại biểu bất đồng chủng tộc thật sự có thể nắm tay cộng tiến, quả nhiên. Thực mau một cái màu thủy lam áo thuật tinh linh bay ra tới, người cao to. Chủ nhân muốn gặp hắn, áo thuật tinh linh y nhà nói, tám cánh tay na già tránh ra con đường. Trên thực tế hắn cũng chỉ là một cái bài trí. Ở kỳ tích chi thành áo thuật chi tháp, dù cho là cường đại thần lực bản thể cũng đừng nghĩ ở chỗ này dễ dàng xúc phạm tới đại áo thuật sư. Càng đừng nói chư thần bản tôn không có khả năng buông xuống, nhân loại. Đi theo ta. Áo thuật tinh linh chiêu chiêu tay nhỏ nói, Nguyên Tiêu theo sát ở phía sau. Đi vào áo thuật chi tháp trong nháy mắt, cả người phẳng phất đặt mình trong ở thủy chi hải dương. Áo thuật chi tháp nội thế nhưng là một mảnh to lớn thủy thế giới. Toàn bộ thế giới sơn xuyên đại địa sao trời vạn vật đều là từ bất đồng hình thái thủy tạo. Thành toàn bộ thủy thế giới. Ít nhất có 3.000 loại thủy bất đồng hình thái cùng 12.960 loại tổ hợp này toàn bộ khổng lồ. Thủy thế giới, chính là từ ít nhất một đạo thủy hệ pháp tác dung hợp các loại ẩn chứa ma lực thủy ngưng tụ mà thành. Người chết như đèn diệt pháp tác sẽ trở về thiên địa. Có thể sau khi chết lưu lại thực thể hóa pháp tác ít nhất cũng là trung đẳng thần lực thần linh, vẫn luôn đi vào thủy trung tâm thế giới. Nơi này muôn vàn thác nước thế nhưng đều là ngược dòng mà lên, áo thuật tinh linh hoan hô một tiếng. Nhảy vào thác nước chung, hướng về phía Nguyên Tiêu vẫy tay khi trước bị cuốn đi lên. Nguyên Tiêu đi theo áo thuật tinh linh mặt sau bước lên thác nước. Nghịch lưu thác nước thổi quét hắn thẳng tắp bay lên mãi cho đến đạt thủy thế giới đỉnh, nơi này là một tòa thủy vân tạo thành đảo. Đảo trung tâm có một viên thủy thụ 3.000 cái trà cây 12.960 phiến lá cây. đây là cụ hiện hóa thủy hệ pháp tắc lựa chọn bản thể. Mà ở dưới tàng cây một thân người đôi cá lười biếng mỹ phụ nháy nhập nhèm đôi mắt nhìn chằm chằm. Thủy hệ pháp tắc, hải tộc hoàng tộc chi nhất, mỹ nhân ngư, nguyên tiêu thầm nghĩ trong lòng, Edwina đại nhân. Người ta mang đến áo thuật tinh linh cung kính mà nói, nguyên tiêu gặp qua đại áo thuật sư Edwina. Đại nhân, nguyên tiêu được rồi một cái vu sư lễ tiết gì? Thủy hệ pháp lực vu sư, mà có thể vũ trụ vu sư nhưng không nhiều lắm siêu Edwina nghiêng đầu tới rất có hứng thú cười nói. Ngươi là tam giai áo thuật sư đích xác có tư cách khiêu chiến. Chỉ là ngươi cũng nên biết khiêu chiến yêu cầu trả giá đại giới. Ngươi chuẩn bị trả giá cái gì đại giới lãng phí ta cùng xếp gỗ chi tháp chân quý thời gian, xếp gỗ. Chi tháp, ta dùng một tòa truyền kỳ ma đạo tinh cầu thành lũy mang lên chiếu bạc nguyên tiêu đạm nhiên nói. Đến nỗi Edwina đại nhân ta đưa lên ta hữu nghị, nguyên tiêu mở ra tay phải. Lòng bàn tay một đoàn sinh sinh diệt diệt hư ảo thế giới không ngừng lóng lánh, như thế hùng hậu áo. Thuật căn nguyên, Edwina một cái thuấn thân thuật rời đi trong nước, đuôi cá hóa thành hai chân khoác một tầng lụa mỏng đi đến nguyên tiêu trước mặt. Si mê nhìn chằm chằm nguyên tiêu trong tay từ áo thuật tạo thành hư ảo thế giới. Đôi mắt chớp đều không nháy mắt một chút đỉnh thật lâu. Nàng đã nhìn ra. Đây là một cái tam giai đỉnh điểm tới hạn áo thuật sư, nguyên tiêu chỉ là thực lực quá thấp không có. Bắt đầu tiếp xúc pháp tác, trở thành đại áo thuật sư chỉ là vấn đề thời gian. Nếu có thể cùng người này giao hảo tương lai liền nhiều một cái minh hữu. Mà nàng trả giá đại giới bất quá là ở quy tắc nội chèn ép rớt một cái xếp gỗ chi tháp, ngươi biết. Đại áo thuật sư có cái gì đặc quyền sao? Edwina đột nhiên hỏi, áo thuật đế quốc đại nghị viên, nguyên tiêu nghĩ nghĩ đáp, không phải. Những cái đó đều chỉ là ngoại vật mà thôi, Edwina trịnh trọng nói. Là áo thuật chi tháp, người nhìn đến cái này thủy thế giới sao? Đây là một cái thủy hệ đại áo thuật sư ngã xuống trước áo thuật căn nguyên biến thành pháp tắc thế. Giới, chỉ có đều là thủy hệ đại áo thuật sư ta mới có thể kế thừa khống chế thế giới này, nếu ta đã chết. Tà áo thuật căn nguyên cũng sẽ đồng hóa thành một cái cùng loại thủy thế giới, trước mắt toàn bộ áo. Thuật chi tháp, như vậy thế giới tổng cộng tích lũy có 101 cái. Đại biểu 101 loại bất đồng đại áo thuật sư lộ tuyến. Nhưng là chúng ta áo thuật đế quốc đại áo thuật sư chỉ có 56 người. Dư lại 45 cái áo thuật căn nguyên thế giới đến nay không người kế thừa, này cũng liền đại biểu cho. Chúng ta chỉ có thể phát huy kỳ tích chi thành chân chính lực lượng một nửa quá một chút hiện tại. Người biết một cái đại áo thuật sư ý nghĩa cái gì? Đó chính là kỳ tích chi xưng một bộ phận quyền khống chế. Mà đây là chúng ta cùng chư thần thực lực đàm phán quan trọng nơi. Hiện tại thỉnh ngươi giải thích một chút ngươi vinh quang giáo chủ thân phận là chuyện như thế. Nào, vinh quang giáo chủ. Quy về tri thức ích lợi trao đổi thôi, nguyên tiêu thản nhiên nói. Nếu yêu cầu ta có thể lập hạ lời thề, ta vĩnh viễn không có khả năng thần phục với bất luận cái gì thần linh. Ta sẽ làm vĩnh viễn đều là chinh phục ma pháp áp đảo chư thần phía trên. Cho nên ta không có khả năng là chư thần phái tới, ta tin tưởng. Nhìn chằm chằm nguyên tiêu nhìn một hồi, Edwina mặt giãn ra cười nói. Người ở chỗ này chờ. Ta đây liền thông chi xếp gỗ chi tháp, ngày mai lúc này ta sẽ quyết định các người áo thuật khiêu chiến. Người thắng được đến vinh quang bại giả mất đi áo thuật đế quốc hết thảy quyền thế địa vị, nàng. Không có cùng nguyên tiêu nói chính là, nếu nguyên tiêu thật là chư thần phái tới gián điệp, kế thừa áo thuật chi tháp một bộ phận quyền khống chế thời điểm xác định vững chắc sẽ chết thực thảm. Áo thuật chi tháp cũng không phải là dễ dàng như vậy bị lừa gạt tồn tại. Chưa xong còn tiếp, hết chương.